người này thực lực không kém. Vừa rồi, đã thu không ít nguyên thạch vào nhẫn chữ vật. Cút ngay, người nọ thấy Lâm Phong xuất hiện, trực tiếp bổ ra một trường. Chỉ thấy Lâm Phong cười châm chọc, kiếm quang lóe lên, một tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra. Người nọ đã chết, nhẫn chữ vật, tới tay của Lâm Phong. Đây cũng là tên hộ vệ duy nhất có nhẫn chữ vật. Lâm Phong không dừng lại, thân hình lại biến mất, xuất hiện trước mặt một tên hộ vệ khác. Trưởng phong hạ xuống, Lâm Phong trong nháy mắt phá tan phòng ngự của đối phương. Đánh thẳng lên người đối phương, cướp đoạt túi đồ của đối phương, ném vào nhẫn chữ vật. Người này lấy được toàn là trung phẩm nguyên thạch. Lâm Phong không cướp của hắn thì cướp của ai nữa? Rất nhanh, Lâm Phong lại cướp đoạt của hai gã hộ vệ đã thu thập được không ít nguyên thạch. Sau đó mới trở lại trên mặt đất. Giờ phút này trong hư không đã có không ít kẻ mạnh đứng ở đó. Nếu hắn còn tiếp tục cướp đoạt nguyên thạch chỉ sợ sẽ trở thành cái đích cho tất cả mọi người nhắm vào. Hôm nay thu hoạch 7 gốc cửu dương thảo, cùng với nhiều nguyên thạch như vậy, đã là vô cùng tốt. Tiểu tử, ngươi cũng thật to gan, đã vậy còn quá tham lam. Trên một vách đá của đỉnh Quan Kiếm, một trung niên ánh mắt âm lệ nhìn Lâm Phong, cười lạnh nói một tiếng, rõ ràng biết bọn họ đến, lại vẫn không chịu buông tay, tiếp tục thu thập cướp đoạt nguyên thạch. Theo hắn thì Lâm Phong lá gan lớn, cũng rất tham lam. Lâm Phong nhìn trung niên liếc mắt một cái, cười nhạt, cũng không nói gì. Lâm Phong hắn cũng không muốn trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Lúc này vẫn là khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Phong gia nha đầu, ngươi tại sao không đoạt? Ánh mắt trung niên dừng ở trên người Phong Đình, thản nhiên nói một câu. Người này vậy mà lại quen biết với Phong Đình. Phong Đình ánh mắt lóe lên, nhìn Lâm Phong liếc mắt một cái. Trong đôi mắt hiện lên một chút sắc lạnh, khiến ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ. Lệ tiền bối, nếu như ta cho ngài biết có một bảo vật quý báu còn hơn nguyên thạch xuất hiện, hơn nữa còn ở trong tay người nào đó ở nơi này, sau khi ngài lấy được, có thể chia cho ta một chút không? Phong Đình nhìn trung niên mở miệng nói. Lập tức, Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng. Cô gái này, muốn dẫn họa cho hắn. Trung niên âm lệ kia nghe được lời nói của Phong Đình ánh mắt hơi sững. Lập tức lộ ra một tia thần sắc thú vị. Nếu bảo vật quá nhiều, ta có thể chia cho ngươi một ít. Phong Đình cắn cắn môi. Nàng đương nhiên rõ ràng lời của đối phương bất quá chỉ là cho có lệ. Nhưng nàng có thể làm như thế nào? Chỉ có thể nói đi ra. Ít nhất còn có hy vọng lấy được cửu dương thảo. Bảo vật, ở trong tay hắn. Phong Đình ngón tay chỉ vào Lâm Phong, nói, vừa rồi lúc chư vị chưa tới, hắn cùng lúc thu thập nguyên thạch, hơn nữa, còn chiếm được không ít cửu dương thảo, nhất định đang ở trong nhẫn chữ vật của hắn. Phong Đình giọng nói thấp dần, cảm giác thấy cả người lạnh lẽo, nghiêng đầu, nàng liền nhìn thấy Lâm Phong đang lạnh lùng nhìn nàng, làm cho trong lòng nàng khẽ run lên, mà kẻ mạnh ở xung quanh thì đều lộ ra thần sắc thú vị. Cửu dương thảo quả thật là đồ tốt, là bảo vật quý báu, trong nhẫn chữ vật Lâm Phong, thậm chí có không ít. Ánh mắt những kẻ mạnh này, lập tức đều rơi trên người của Lâm Phong, khiến Lâm Phong cảm giác được áp lực dần dần đè lên. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, nhìn đám người chung quanh, có 6 người, chắc hẳn đều có được thực lực của huyền vũ cảnh. Chư vị, địa mạch nguyên khí này chính là ta phát hiện ra. Chẳng qua hiện tại ta cũng đã nhận được một ít thứ tốt. Địa mạch nguyên khí còn lại, có thể phân ra 6 khối. Tất cả đều quy về các ngươi. Ta không tham dự nữa. Lâm Phong đối với mấy người mở miệng nói. Lấy lùi làm tiến, những người này sau khi đến đây, đều không vội vã động thủ cướp đoạt nguyên thạch. Một khối địa mạch nguyên khí lớn như vậy, nguyên thạch có rất nhiều. Bọn họ đang suy nghĩ làm sao có thể đoạt được. Lời nói của Lâm Phong hiển nhiên nói chạm đến lòng của bọn hắn. Tuy nhiên bất kể là Lâm Phong hay là bọn họ đều rõ ràng. Chỉ sợ sau đây sẽ còn có kẻ mạnh chạy đến, muốn đem địa mạch nguyên khí này chia cắt thành 6 khối. Một người một phần, không có khả năng, những người tới sau sẽ không đồng ý. có lẽ địa mạch nguyên khí còn phải tiếp tục phân chia. Hoặc giả, có một số người phải bị loại bỏ, không có tư cách được chia phần mảnh địa mạch nguyên khí này. Nuốt bảo vật, lại muốn bỏ đi hay sao? Nghĩ đơn giản thế sao? Trung niên họ Lệ kia cười lạnh nói. Người có thể đi, tuy nhiên vật trong nhẫn chữ vật đều phải lưu lại. Bất kể là nguyên thạch hay là cửu dương thảo, cũng không có phần của ngươi. Đúng, vật lưu lại, người cút. Một người khoác trường bào màu đen cũng mở miệng nói. Lâm Phong muốn đầu cơ trục lợi. Muốn bỏ đi, người như thế không có tư cách cùng bọn họ chia phần. Địa mạch nguyên khí này nói như thế nào cũng là do ta phát hiện ra trước. Ta cũng không có nói phải lấy cả địa mạch nguyên khí. Chỉ là lấy đi một ít đồ như vậy cũng không quá đáng chứ. Lâm Phong giọng nói cũng lạnh lùng thêm vài phần. Cho ngươi cút, là đã cho người thể diện. Không cần tự tìm đường chết. Trung niên họ Lệ quát lạnh. Dường như coi Lâm Phong như quả hồng nhũn. Lâm Phong muốn chia phần với bọn họ ư, không thể được. Cách chương.